Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, lúc trước lời bình. 2011 năm ngày 12 tháng 2, thành phố Dortmund nơi đó thời gian buổi chiều 3 giờ, khoảng cách Ruhrhatter khu Derby bắt đầu còn có 1 giờ, nước Đức thể dục đài truyền hình. Người chủ trì Hanh cao giọng hướng trước máy truyền hình fan hâm mộ giới thiệu hôm nay khách quý. Nước Đức bóng đá trong lịch sử lớn nhất cá tính, đồng thời cũng được xưng là tốt nhất giữa trận người tổ chức. Stefan Effenberg, Stefan, ngươi đã trở thành truyền kỳ. Nếu để cho ngươi từ nơi này hai đội bóng bên trong chọn lựa một cái có khả năng nhất trở thành truyền bóng cầu thủ, ngươi sẽ chọn ai? Đương nhiên là Manuel Effenberg, nhún nhún vai, hắn là hiện tại toàn thế giới tốt nhất thủ môn một trong. Tuyệt phần lớn thời gian đều hoàn mỹ đến chọn không ra một tia mau bệnh. Vạch gôn kỹ thuật, xuất kích thời cơ, đều không có kẽ hở. Hanh cầm lấy nhắc nhở tấm, truy vấn nói, cái kia chọn lựa một cái ngươi thích nhất, vẫn là Manuel. Nếu như hắn mùa giải sau chuyển nhượng Bayern, ta sẽ càng thích hắn. Uy, Stefan, ngươi nên biết rõ chúng ta tại làm tiết mục. Hanh bất đắc dĩ nói, cái kia chọn lựa một cái tốt nhất giữa trận, đều rất xuất sắc. Effenberg nín cười nói, cái kia chọn lựa một cái rất giống ngươi. Tốt à, Effenberg nhấc tay đầu hàng. Ta biết rõ hôm nay tiết mục trọng điểm là Best, Hanh cười ha ha. Mặc dù Ruhrhatter khu Derby mỗi cái trận đấu mùa giải đều chí ít có 2 lần. Nhưng trọng yếu như vậy, trình độ Derby chiến còn là lần đầu tiên. Toàn bộ nước Đức giới đá banh đều đang chăm chú. Đài truyền hình đã phát hình một tuần tương quan tiết mục. Bây giờ, bọn họ đem trọng điểm đặt ở hai đội bóng bên trong lớn nhất lực hiệu triệu. Vậy lớn nhất biểu diễn cường độ Best trên người. Như vậy, Stefan, thế nào đánh giá cái này Hoa Kiều cầu thủ đâu? Mặc dù là Hoa Kiều, nhưng hắn sinh ra ở nước Đức, tiếp nhận là châu Âu thức thanh huấn. Effenberg thu hồi tiếu dung. Tại ta xem ra, hắn phi thường phức tạp. Phức tạp, đúng vậy, cứng cỏi ương ngạnh, tràn ngập động lực, đồng thời lại tràn ngập. Rồi rất mạnh nghệ thuật khí tức. Cũng có được phương đông người quen có giảo hoạt. Effenberg chậm rãi mà nói, nhất làm cho người kinh ngạc chính là hắn tại chiến thuật phương diện có không thấp thành tựu. Không chỉ là làm vì tổ chức hạch tâm, chí ít hắn dẫn đội thành tích phi thường xuất sắc, dù cho chỉ có ngắn ngủi 5 trận đấu. Cho nên phương diện này hoàn toàn chính xác, rất giống ngươi. Hanh gật đầu nói, kỳ thật ta càng chú ý là một cái khác điểm, để cho chúng ta nhìn xem đoạn video này. Trên sân bóng Best bảo trì đồng đều nhanh hướng cánh trái chạy, con mắt một mực nhìn lấy cánh trái. Raul truyền về, Best huy động chân trái, bóng ra bị đá hướng bên phải đường. Trước cắm Pekarik vừa vặn chạy đến vị trí dừng lại bóng ra. Tương tự hình ảnh xuất hiện qua rất nhiều lần. Best không cần đi quay đầu quan sát đồng đội vị trí chạy liền có thể đưa ra phi thường tinh chuẩn. Truyền bóng, thậm chí còn có thể thường xuyên làm đến no look pass. Cho nên, Stefan, người đánh giá hắn rất phức tạp. Ta không đồng ý, ta cảm thấy cái này Hoa Kiều cầu thủ phi thường thần bí. Trên người hắn nghe đồn nhiều lắm. Sau khi trọng thương đột nhiên khỏi hẳn phục xuất, 3 cái trận đấu mùa giải không có một lần bởi vì thương thiếu trận. Hành đối Best điều tra nhìn, lên đến phi thường kỹ càng, vừa ngồi lên dự bị chỗ liền có đồng đội thụ thương. Luôn có thể dùng rất có mê hoặc tính biểu diễn đến thu hoạch được cơ hội. Tỉ như năm ngoái cuối đá với Bayern cái kia đơn đao bóng. Nói đến đây, Effenberg nhịn không được cười to gật đầu. Best lần kia lợi dụng huấn luyện viên chính thân phận chạy đến bên sân cùng trợ lý huấn luyện viên thương thảo chiến thuật, đột nhiên xuất hiện tại không có một ai trước trận đơn đao phá cửa đã từng một lần là nước Đức giới. đá banh nóng cửa tin tức, cũng làm cho Bayern Munich mất hết mặt. Tóm lại, hắn là cái đến từ thần bí phương Đông cổ quốc thần bí cầu thủ. Hành tổng kết nói, trên người hắn có để ký giả truyền thông, fan hâm mộ hưng phấn ích thừa số. Dừng một chút sau, Hành đột nhiên nhấn lấy tay nghe hướng đi bên sân tiếp nhận một trang giấy. Đội hình ra sân đi ra rồi. Dortmund bên này không có quá lớn hồi hộp. Weidenfeller, Hume, Piszczek, Sermetzer, Brazil hậu vệ Santana thay thế ngừng thi đấu Subotic thủ phát. Giữa trận là Bender, Sahin hợp tác người Nhật Bản Shinji Kagawa. Trước trận tam xoa kích là Lewandowski, Grosskreutz cùng Götze. Subotic thiếu trận là cái tiếc nuối. Effenberg lời bình nói, mặt khác Barrios trọng thương trước giờ kết thúc trận đấu mùa giải. Ba Lan trung phong Lewandowski có thể hay không thay thế cũng là dấu chấm hỏi. Lewandowski, Hành cúi đầu mắt nhìn tư liệu, trước đó bản trận đấu mùa giải ra sân 11 lần. Chỉ có 3 lần thủ phát, tiến rồi 3 quả bóng, bất quá nghe nói Klopp rất xem trọng hắn. Sanke 04 bên này thủ phát đội hình bên trong có chút ngoài ý muốn, Neuer chấn giữ khung thành. Hậu phòng tuyến là Milito, Hawit, Fields cùng Asuto Uchida. Giữa trận Westerman, Rakitic, Best. Trước trận là Cavani, Draxler cùng Hao Tuấn Mẫn. Phải đường dùng hai cái dự bị cầu thủ, Asuto Uchida cùng Hao Tuấn Mẫn. Pekarik ngừng thi đấu, Fafan thụ thương nửa tháng vừa mới khỏi hẳn ngồi lên rồi dự bị chỗ. Effenberg đột nhiên cười nói, Hành, ngươi có phát hiện hay không? Klopp cùng Rennick thủ phát có một cái điểm giống nhau. Bọn họ điểm giống nhau rất nhiều. Dù sao chiến thuật hệ thống gần, ta tin tưởng đây là một trận kịch liệt đối công chiến. Không không không, ta là chỉ... Effenberg giải thích nói, mặc dù đều là áp bách thức đấu pháp, nhưng ở trước trận tam xoa kích bên trong, đều an bài một cái năng lực phòng ngự không kém biên phong. Dortmund Grosskreutz, Sanke 04 Hao Tuấn Mẫn, Hành gật gật đầu, hai cái người đều là có thể đánh biên phong, cũng có thể đánh bên cạnh tiền vệ thậm chí hậu vệ biên. Thời đại không đồng dạng. Hiện tại tiến công cầu thủ cũng cần không kém phòng thủ trình độ. Effenberg cười nói, Hành, ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Trận đấu này chưa hẳn đặc sắc. Hành tròng mắt đi lòng vòng. Cái kia, Stefan, ngươi duy trì ai? Vấn đề này ngươi hẳn là đến hỏi Sen cùng Raikkonen. Ha ha ha, trận đấu này giải thích ngoại trừ thói quen gặp Adam Simpson bên ngoài. Đài truyền hình mời hai vị giới đá banh danh túc, Dortmund Raikkonen, Sanke 04 Sen, đều là thế kỷ chi giao hai đội bóng đầu bài ngôi sao cầu thủ. Song phương cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo đi ra rồi. Đoạn Tuyên hưng phấn nói, đây là lượt này trọng đầu hí, thậm chí có thể trở thành bản trận đấu mùa giải Bundesliga Thiên Vương núi chi chiến. Hai đội bóng thủ phát đội hình bên trong xuất hiện 4 cái Đông Á cầu thủ. Hao Tuấn Mẫn, Best, Asuto Uchida cùng Shinji Kagawa. Vừa vặn hai cái Hoa Kiều, hai cái người Nhật Bản. Trận đấu này hoàn toàn chính xác rất có thể trở thành đường ranh giới. Đào ủy cúi đầu nhìn lấy tư liệu. Trước mắt Dortmund bài danh thứ 2, lạc hậu Leverkusen 2 phân. Dẫn trước Sanke 04 cũng là 2 phân, xếp tại hạng tư Bayern Munich lạc hậu Sanke 04 vẫn là 2 phân. Bayern Munich lượt này tranh tài, cùng cái này trận đồng thời bắt đầu thi đấu, sân khách khiêu chiến Hoffenheim, vấn đề cũng không lớn, mà Leverkusen theo thói quen xuống nửa trận đấu mùa giải bắt đầu sập bàn. Bọn họ sân nhà bại bởi rồi Frankfurt. Đây là bọn hắn năm nay ăn trận thứ 3 bại chiến. Cho nên, cái này trận kết quả trận đấu đem đối bảng điểm số sản sinh kịch liệt ảnh hưởng. Đoạn Tuyên tiếp, lời gốc giả, nếu như Dortmund thắng trận, Klopp đem bản trận đấu mùa giải lần thứ hai leo lên bảng điểm số trước. Mà Schalke 04 rất có thể bởi vì Bayern thắng trận bài danh rớt xuống thứ tư. Nếu như Schalke 04 thắng trận, đem lực áp Dortmund bài danh thứ hai, hướng lên trận đấu mùa giải đồng dạng đối Leverkusen theo đuổi không bỏ. Trận đấu này xem chút, rất nhiều, Reuters khu derby, bốn tên Đông Á cầu thủ derby, bên trong ngày chiến, còn có song phương huấn luyện viên chính tương tự chiến thuật nghĩ đường. Đào ủy nhìn lấy ống kính phán đoán nói, cái này đem là một trận phi thường mở ra tính phấn khích tranh tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.